Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 217 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Mơ hồ. Vòng xoáy âm tử từng là đã vượt qua thiên uy trong mắt của Tô Minh. Không biết đời này hắn có lực lượng đối kháng với ba ý chí đó hay không. Này trông giáng xuống. Ba ý chí xuất hiện thì cảm giác viễn cổ và tăng thương giống như mục giữa của thế giới man tộc, khiến cho gần như mỗi một người cảm nhận được sinh mệnh bản thân đã đi tới cực hạn. Từ sâu ở trong lòng nổi lên sự mệt mỏi. Trời đất vặn vẹo, sương khói cuồn cuộn, phong ấn không trời không ổn định. Chẳng thanh âm, đó là một ý chí giáng xuống đã hình thành uy nhiếp mãnh liệt, khiến cho thế giới này phải phát run. Dường như chỉ cần một ý niệm nữa của họ là sẽ khiến cho thế giới man tộc tàn vỡ. Đó chính là vòng xoáy âm tử. Tôi mình từng cho rằng đó là ba chúa tể. Nhưng ngày hôm nay, tôi mình không cho rằng ba ý chí cổ xưa này ở trong vòng xoáy đất âm tử chính là chúa tể cuối cùng. Tôi mình cảm thấy ba ý chí này bị cưỡng ép ở lại, tùy tùng không thể nào không tuân theo bí ẩn ở trong vòng xoáy này. Tôi mình! Một tiếng gầm giống như thiên uy quanh quẩn trong thế giới man tộc, sấm sét vờn quanh. Trước mặt tôi mình cuồn cuộn sương khói, bỗng có ba người xuất hiện. Đó là ba ông lão mặc áo màu đen, trắng và xám. Bọn họ không có tóc. Hai mắt sâu thẳm lộ ra vết năm tháng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Người lúc bước ra chính là ông lão áo đen. Ngươi có thể rời đi, nếu đã trốn ra nhân quả để ngũ hải thì cần gì phải trở về đây. Ông lão áo trắng phát ra những tiếng khàn khàn. Giây phút thanh âm xuất hiện, mắt của Tô Minh lóe lên một tia sáng sắc bén. Năm đó lại chính là ngươi sao? Tô Minh cười cười, hắn đã nghe ra thanh âm này chính là ý chí lúc trước buông xuống uy hiếp hắn. Chính là ta. Ông lão lạnh nhạt nói. Tô Minh, nếu như không phải là năm đó tôi hình y ra tay thì ngươi không có khả năng chạy ra khỏi đệ ngũ hải. Ngươi đã dám trở lại, lại dám diệt phân thần của ta, thì lần này phải là cho đúng cơ hội diệt ngươi mới được. Ông lão áo đen âm trầm nói. Ông lão áo đen lại nhìn chằm chằm Tô Minh, lộ ra sát khí. Lần này tôi hình y không có cứu được ngươi. Nơi này là vòng xoáy đất âm tử. Tô Huyền Y không dám xuất hiện. Để ta xem ngươi sẽ chạy đường nào. Lão Phu có thể quyết định cho ngươi một cơ hội. Ở lại đây tiếp tục làm âm tử chi tử. Chuyện ngươi giết phân thân của chúng ta cũng có thể bỏ qua. Còn nếu như không thì, không có Tô Huyền Y giúp đỡ, ngươi không trốn thoát ra được. Ông lão áo trắng lạnh nhạt nói. Xem như lần này bởi vì ngươi trở về là kế hoạch của Tô Huyền Y, vậy thì chắc chắn nó sẽ thất bại. Bởi vì... Ông lão ở đây chưa kịp lạnh lùng nói xong thì Tô Minh đã nhíu mày, lạnh lùng cắt đứt. Ô nào! Tô Minh vùng tay áo, sương khói ở trong trời đất tầng tầng giạt ra, khoảnh khắc biến mất. Phong ấn ở trong khung trời không ổn định, chợt đông lại gấp mấy lần. Uy nghiếp lần thứ, thần thức từ ba ông lão ở trong chớp mắt dường như đã bị cái phất tay này của Tô Minh tản ra, khoảnh khắc biến mất. Là phân thân của các người đã chết quá nhanh. Không kịp chuyển hình ảnh trước khi chết để nói cho các người biết. Hay là bây giờ các người mới thức tỉnh, không chia rõ mạnh yếu mà lại không biết tự lượng sức mình. Ông lão áo đen biến đổi sắc mặt, con người của ông lão áo trắng co rút. Chỉ một mình ông lão áo xám từ đầu tới cuối biểu tình vẫn như bình thường, không mở miệng nói câu gì. Đến bây giờ ông lão áo xám vẫn là mặt mày không đổi sắc. Muốn chết? Ông lão áo đen biến đổi sắc mặt. Ý chí khổng lồ gần như khủng bố phát ra từ thân thể của lão để ép hướng Tô Minh. Là một trong ba ý chí đất âm tử, từ khi ông lão áo đen có ký ức tới bây giờ, hễ ai bất kính với lão thì chỉ cần ý chí đè ép sẽ khiến cho dấu vết sinh mệnh của đối phương tàn vỡ. Đây là trấn áp đẳng cấp sinh mệnh, là uy nghiêm, thần thông của một trong ba ý chí. Nhưng mà lúc này ý chí của ông lão áo đen đè ép đến, mắt của Tô Minh ló ra tìm một mắt sắc lạnh. Ý chí của ông lão áo đen bỗng nhiên xuất hiện. Ầm ầm khuếch tán, vô hình đụng vào ý chí của ông lão áo đen. Khóe môi của Tô Minh cong lên một nụ cười châm chọc. Trong tiếng nổ, ông lão áo đen biến đổi sắc mặt, ý chí bị đánh bật ra, liên tục thụt lùi, mà đến cách 100 mét mới ngưng lại. Ông lão áo đen ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào tin được. Đẳng cấp sinh mệnh của ngươi, cái này... Chính lúc này, con người của ông lão áo trắng co rút, giơ lên tay phải chỉ hướng Tô Minh. Lấy thiên ý của giới này, phong tâm thần của ngươi, diệt. Một chị này làm không khí trước mặt của Tô Minh huyễn hóa ra một con mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nhanh chóng tới gần giống như là muốn phong ấn hắn. Biểu tình Tô Minh bình tĩnh, ngoái đầu nhìn hướng ông lão áo trắng, ý chí trong người càn quét. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, người của ông lão áo trắng rùn lên, thụt lùi vài bước, biểu tình rung động giống như ông lão áo đen. Khi ông lão áo trắng thụt lùi thì con mắt đã tới gần Tô Minh biến thành một màu đỏ, trướng to rồi nổ tung. Các người chỉ có bấy nhiêu? Tô Minh lắc đầu, có một chút ít thất vọng. Ba ý chí năm xưa vô cùng cường đại, bây giờ ở trong mắt của Tô Minh thì Tô Hiên Y là còn mạnh hơn cả họ. Thực ra không phải là ba ý chí này quá yếu đuối, mà là ngàn năm nay Tô Minh đã quá trưởng thành, đặc biệt đã đoạt xá cả một đạo thần chân giới, khiến cho tồn tại của hắn đã vượt qua phạm chủ của tu sĩ, đi hướng con đường bất khả ngôn. Thuật chú hoàng của hắn khiến cho ông lão thiên linh phải e ngại, thần thông thuật pháp của hắn nguyên rủa ý chí tam hoàng, thực sự khiến cho ý chí tam hoàng sinh ra nguy cơ, có thể đấu với bất khả ngôn. Tô Minh như vậy ở trong toàn bộ đại giới này không nói tới vô địch, nhưng mà rất khó tìm được đối thủ. Mặt ông lão biến đổi sắc mặt, lắc người đi tới trước, phút chốc biến thành sương khói màu đen. Ông lão áo trắng cũng như vậy, lắc người biến thành sương trắng. Còn ông lão áo xám thì mắt lóe lên, chắp hai tay lại với nhau. Sương khói màu đen và màu trắng vòng quanh người của ông lão áo xám, hai mắt có màu đen và màu trắng lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ông lão áo xám nhìn Tô Minh, lần đầu tiên khàn giọng nói. Người rất mạnh, dù không biết tại sao ngàn năm không gặp mà người đã cường đại đến mức đó. Nhưng mà ý chí của người khiến cho lão phù cảm thấy hơi quen thuộc. Nhưng ba người chúng ta là ba ý chí của vòng xoáy âm tử, là tàng phó, không phải là người có thể dễ dàng lay động. Để người đi thần nguyên phế địa, đi nghệ ngũ hải, để cho người mở ra một con đường đi thông ám thần, thậm chí người khiến tìm vương bị phong ấn ở trong thần nguyên phế địa. Nhưng điều đó không phải là lừa ngươi mà là thử thách ngươi. Tiếc rằng Tu Hiện Y đã quấy nhiễu cả đế thiên. Bọn họ không muốn người thức tỉnh và cũng không muốn người hiểu ra, vậy cho nên dùng đủ những cách để quấy rầy. Mãi đến khi người không đi theo chúng ta chỉ dẫn, ngược lại là còn oán hận chúng ta. Thôi, người đã đi đến con đường đối lập của chúng ta, vậy thì cho dù là có hiểu hết mọi thứ, vậy thì người cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Ông đã áo xám nói rồi thở dài, hai tay đẩy tới trước. Thanh, âm tử chi hồn, hết thảy sinh mệnh hoặc sinh ra, hoặc tiến nhập đất âm tử đều là thanh. Âm, xưng tàng phó, chỉ dẫn âm tử chi tử. Tam âm là đen, trắng, xám. Tam sát âm thanh. Ông lão áo xám nhìn thẳng chầm chầm vào Tô Minh, hai tay đẩy trước. Có một luồng gió vô hình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của ông lão áo xám. Gió màu trắng ngừng tụ hóa thành một bàn tay to che đậy trời đất, chụp hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu của hắn làm con người của Tô Minh co rút. Đầu óc vẫn còn đang đọng lại lời nói của ông lão áo xám đã nói, bên trong chất chứa bí ẩn quái lạ. Nhưng mà vì Tô Minh biết rất ít mách mối, cho nên không thể nào sâu chuỗi cùng một chỗ để đạt được đáp án. Giờ phút này, mắt thấy bàn tay ẩn chứa uy nhiếp, truyền môn hướng về sinh mệnh tồn tại trong vòng xoáy âm tử, dường như nó muốn xóa đi Tô Minh. Con người của Tô Minh co rút, thụt lùi vài bước, khép mắt lại. Khoảnh khắc Tô Minh khép mắt thì lòng kêu gọi chân giới phân thân. Trong giây phút đó, đạo thần chân giới bên ngoài vòng xoáy đất âm tử chợt ẩm vang. Chân giới hùng hồn khoảnh khắc vặn vẹo, giống như là da gân mở rộng ra, đôi khi là bỗng nhiên thu nhỏ. Tất cả những sự biến đổi này không làm cho sinh mệnh trong chân giới cảm giác ra được, nhưng mà khi chân giới co rút rồi giãn ra, thì Tô Minh ở vòng xoáy đất âm tử mạnh mẽ mở mắt. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt, con mắt thứ ba ở trán của hắn chợt mở. Con mắt thứ ba là nơi Tô Minh dung nạp đạo thần chân giới, giờ nó đã mở rộng, trong người có biến đổi quái dị. Con người này đôi khi mở rộng vô hạn giống như chiếm hết trong mắt thứ ba, có khi thu nhỏ lại gần như không thấy đâu nữa. Mắt thấy bàn tay to tới gần, Tô Minh chậm rãi nói. Lấy duyên pháp nơi này, khung trời con đường chân giới. Lời thốt ra, 100.000.000 lực lượng duyên pháp tràn ngập ở trong thế giới man tộc sôi trào, khiến cho thế giới man tộc vặn vẹo. Dùng huyết mạch man tộc nơi này để mở ra chỉ dẫn vòng xoáy. Huyết mạch từ mọi người man tộc, từ ý niệm khát vọng của man tộc vùng lên, từ trong sự trông chờ niềm tin Tô Minh có thể mang họ rời đi. Hình ảnh này chỉ giống như là dẫn ngọn nến ở trong bóng đêm. Dùng niệm của ta, trải trên đỉnh khung trời. Trời đất ẩm vang, khung trời run rẩy. Bên ngoài phong ấn, những hùng linh xa xa lại thụt lùi, giống như cảm nhận được điều gì đó khủng bố. Đặc biệt là bên ngoài vòng xoáy đất âm tử, đạo thần chân giới co rút rồi lại phình ra, đè hướng vòng xoáy đất âm tử. Chân giới, Buông xuống đây. Tô Minh giơ hai tay lên, bàn tay to tới gần, lại mạnh mẽ vung chuyển. Tất cả những tộc nhân rung lắc kịch liệt, trời đất ầm vang. Con mắt thứ ba ở trán của Tô Minh, chân giới của hắn lan tràn ra từ trong con mắt đó. Đạo thần chân giới bị Tô Minh kéo buông xuống không gian của man tộc, giáng xuống nơi hắn đang tồn tại. Tầng mây trên trời đã thay đổi, giống như trời sao bị nghịch chuyển đi, giống như là không trời đang biến đổi dần. Bàn tay to đến trước mặt của Tô Minh nửa mét thì lại chợt khựng lại, bùm một tiếng, nhanh chóng tàn vỡ. Đạo thần chân giới, đây là hơi thở của đạo thần chân giới. Người là đoạt xá đạo thần chân giới. Hết trường. Giết chết ông lão áo trắng. Hơi thở của đạo thần chân giới lấy con mắt thứ ba của Tô Minh làm trung tâm khuếch tán ra tứ phía. Bầu trời ẩm vàng, dấy lên động đất. Đây là lần đầu tiên đạo thần chân giới lộ ra hơi thở hoàn chỉnh ở trong vòng xoáy đất âm tử. Vòng quanh Tô Minh khiến cho tóc dài của hắn bay lên, quần áp phấp phới. Con người trong mắt của hắn co rút, khuếch tán làm cho Tô Minh có lực lượng man thần và tràn ngập sự yêu dị cùng tà ác. Loại tà ác đó người người nhìn liền khó quên. Đạo thần chân giới chính là ta, và ta chính là đạo thần chân giới. Bại chí phải đối diện với rung động vì thân phận của Tô Minh. Tô Minh dùng thanh âm lạnh lùng giống như là sấm vọng đáp lại một câu hỏi. Tô Minh gằn từng chữ, thanh âm mạnh mẽ hơn thanh âm trước. Chữ cuối cùng chuyển ra, không trời và đất rung động. Bàn tay to lớn ở trước mặt của Tô Minh khoảnh khắc đã tàn vỡ. Ông lão áo xám biến đổi sắc mặt, người liên tục lùi ra xa trăm mét. Hai đoàn khói trắng và màu đen trước mặt lão như là bị cuồng phong thổi quét, rất là chật vật trở lại hình người. Ba người hoảng sợ nhìn Tô Minh, biểu tình tràn ngập vẻ không thể tin được. Đã đoạt xá cả một chân giới rồi sao? Mắt của ông lão áo xám lóe ra tia sáng, giơ hai tay lên. Ông lão áo trắng, ông lão áo đen bên cạnh ông lão áo xám cũng là ấn pháp quyết, lắc người, hai người lại biến thành sương khói trắng đen thổi tám hướng. Ông lão áo xám tiến tới trước, thân hình lão tan ra thành khói xám, giao cùng với trắng đen, ngưng tụ cùng một chỗ, khuấy động trong hư vô. Ý chí càng ngày càng lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Tàng thiên phi điền. Thanh âm mơ hồ từ trong sương mù dung hợp ba màu đen trắng xám xuất hiện trong ý chí khổng lồ vọng ra. Khi thanh âm dứt lời, cả bầu trời đã biến thành một màu đỏ. Trên bầu trời màu đỏ đó giống như là tồn tại từng mạch lạc tựa như mạng nhện trải đầy không trời, vô biên vô hạn, khiến cho người nhìn có cảm giác giống như trời đất đã biến thành một cái lồng giam bị che đậy, đang bị phong ấn. Đặc biệt là mạch lạc ở trong bầu trời màu đỏ khiến cho người ta vừa nhìn giống như là một tia mạng nhện, nhưng mà nhìn kỹ lại có rất nhiều điều khác biệt, rất là khó phức tạp, lập tức phân biệt ra thứ che đậy bầu trời rốt cuộc là điều gì. Tương biến vô thiên. Ý chí trong đoàn sương ba màu đen trắng xám lại phát ra thanh âm hùng hồn nữa, thanh âm vang vọng, trời và đất như đứng im. Lực lượng yên lặng này vượt qua những định thân thuật mà Tô Minh đã từng thấy. Đây là cả một thế giới hoàn toàn im lặng và phải tạm ngừng. Vạn vật xung quanh, bao gồm cả hỏa hồn đều đông cứng, giống như bốn chữ đó, tương biến vô thiên. Lần đầu tiên Tô Minh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, xung quanh hắn vòng quanh hơi thở chân giới. Thân thể của Tô Minh không có khí mơ hồ, đôi khi lại rõ ràng, đó là bởi vì hơi thở đạo thần chân giới vòng quanh đối kháng với vòng xoáy âm tử nơi này. Tăng sĩ, đệ nhất chán. Tiếng gầm từ trong sương mù ý chí vang lên. Trời đất ầm vang, Tô Minh chính mắt nhìn thấy trong thế giới yên lặng, mạch lạc màu đỏ giống như mạng nhện che đậy không trời vào giây phút này động đậy. Đó là múa, giống như tựa đập cánh. Cánh độc, gió nhẹ thổi. Gió nhẹ giống như là không có uy nhiếp gì, lại khiến cho con người của Tô Minh co rút. Mạch lạc che đậy không trời căn bản không phải là mạng nhện mà là một cái cánh, xem hình dạng thì giống với cánh bướm bướm. Nguy hiểm sinh mạng tràn ngập trong lòng của Tô Minh. Giờ phút này hắn lập tức giơ lên tay phải vùng trước mặt, quát khẽ ba chữ. Man thần biến. Ở trong thế giới man thần thì triển ra man thần biến. Giây phút Tô Minh dứt lời, quanh tay phải của hắn lao ra ngàn vạn hồn của đại man, gầm giống lao vào tay phải của hắn, nhanh chóng xung nhập, khiến cho cánh tay phải trướng lên. Tô Minh giơ tay trái, lại xuất hiện mấy ngàn vạn hồn của đại man. Sau đó là hai chân, thân hình, quá trình man thần biến giây lát hoàn thành. Thân hình của Tô Minh tăng vọt đến mấy lần, sừng sững đứng ở trong trời đất. Tô Minh, hắn là một thần đại man chân chính. Man thần biến, biến man thần. Hơn 100 triệu hồn đại man dung nhập, thân hình của Tô Minh trướng phình, lực lượng man tộc cực đại bộc phát ra, khiến cho trong một giây lát, Tô Minh giống như là có một lực lượng xé rách trời đất. Đó là cảm giác lực lượng cường đại bị nắm giữ trong tay, rất khó có thể hình dung. Khoảnh khắc này dù Tô Minh đối mặt với Bất Khả Ngôn cũng có thể ra tay mà đấu càng, đấu ngang. Đây là thân thể đại man hoàn mỹ nhất, chẳng qua dù là thời đại linh tiền thì đại man bộ lạc cũng không có thân hình mạnh nhất. Đó là vô số những năm qua, vô số hồn của đại man bộ lạc ngưng tụ cùng một chỗ với hình ảnh man thần duy nhất. Man thần biến, trời đất run rẩy, lực lượng vô hình bắt thế giới phải im lặng cũng phải không ổn định. Tô Minh ngửa đầu gầm giống, thanh âm kinh thiên động địa, điên cuồng để cho sánh ngang với cổ thần giống. Thanh âm vang vọng, lực lượng vô hình đông lại khiến cho man tộc trong khoảnh khắc đó tan vỡ. 60 vạn tu sĩ man tộc xung quanh kích động nhìn Tô Minh, họ càng sùng bái hắn hơn, cảm nhận được huyết mạch càng mãnh liệt từ người của Tô Minh. Nếu như nói Tô Minh trước khi thi triển man thần khiến cho toàn man tộc cuồng nhiệt sùng kính, khiến cho huyết mạch hòa cùng, thì sau khi man thần biến, Tô Minh ở trong lòng toàn tộc nhân man tộc cũng là không còn huyết mạch hòa cùng, đã vượt qua rồi, giống như nhìn tới tổ tiên. 60 vạn tu sĩ man tộc cùng quỳ lạy hướng Tô Minh, sóng âm ngập trời, vang lên man thần. Tàng sĩ bao phủ trên trời mang theo luồng gió giống như sắp hủy diệt thế giới là hướng Tô Minh. Gió muốn hủy diệt không chỉ là Tô Minh, và còn bao gồm cả một thế giới của man tộc. Khi mà nó tới gần, Tô Minh thì triển ra man thần biến có thân hình hùng vĩ lộ ra tia nhìn châm chọc. Sự châm chọc này đến từ trong niềm tin, từ lực lượng đại man đến tột cùng, tràn ngập cuồng bạo trong người của Tô Minh. Nơi này là thế giới man tộc. Tô Minh giơ lên tay phải. Ta là man thần của man tộc. Nếu như là tăng sĩ trong truyền thuyết thì thôi, huyễn sĩ của các người mà cũng dám đối đầu với ta. Tô Minh không chờ tăng sĩ tới gần đã tiến tới trước, giơ lên hai tay, nhảy người lên khép lại đập xuống tăng sĩ tới gần. Cái đập này không có thuật pháp thần thông, nhưng mà ngưng tụ tất cả những lực lượng sau khi Tô Minh man thần biến. Đó là sự quyết tâm, là sự điên cuồng của hơn 100 triệu hồn đại man thủ hộ cho man tộc. Còn có ý chí trần giới ngừng tụ ở con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh. Tất cả đã hòa vào nhau, biến thành cú đập đơn giản nhất của hắn trong cõi trời đất. Cú đập như xé rách tất cả những quy tắc, sáng tạo ra pháp tắc trời đất thuộc về man tộc. Khi vùng tay va chạm với tang xí, khiến cho trời đất chợt vĩnh viễn trở nên vĩnh hằng. Vỡ ra cho ta. Mắt Tô Minh đỏ ngầu, hắn gầm lên. Trời đất từ vĩnh hằng ầm vang, mặt đất mạnh mẽ rung lắc, khung trời vặn vẹo. Tang xí màu đỏ phát ra những tiếng kêu ken két. Tàn vỡ, văng tứ tung ở trước mặt của Tô Minh. Những ngọn gió có thể hủy diệt tất cả nhưng mà không thể nào hủy diệt được thân hình. Ý chí của Tô Minh lại càng không thể nào hủy diệt được man tộc được hắn bảo vệ. Tàng xí tàn vỡ, sương khói dung hợp với ba màu đen trắng xám, bị cú đập cuồng bạo của man thần Tô Minh đánh tán loạn, tứ tán biến thành ba ông lão. Mặt ba ông lão tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ, nhanh chóng thụt lùi. Ý chí của họ chấn động, trong lòng tràn ngập sự khó tin. Nên biết rằng tăng sĩ đệ nhất chán là thần thông chỉ ba người cùng nhau mới thúc đẩy được. Đó là lực lượng vô thượng có thể hủy diệt cả một giới. Dù không phải là cánh tăng tương ở trong truyền thuyết, nhưng vẫn có thể mượn hình ảnh của nó. Có một lực lượng trong truyền thuyết, dù là như vậy thì cũng không thể nào lay động Tô Minh một chút. Đặc biệt là man thần biến của Tô Minh, khiến cho ông lão hoảng sợ, hiếm khi có vẻ sợ hãi như vậy. Khi ba ông lão thụt lùi, thì Tô Minh ở giữa không trung chợt ngoái đầu, ánh mắt của hắn đỏ rực. Màn thần biến của hắn sắp biến mất. Khi thời gian sắp tới thì ánh mắt trượt rơi vào người của ông lão áo trắng. Người này chính là ý chí cổ xưa đã từng ép buộc Tô Minh. Hắn có sát khí mạnh nhất với ông lão áo trắng. Ánh mắt rơi vào người của ông lão này. Tô Minh rơi lên tay phải chỉ hướng lão. Nhân danh trí tôn của nhân giới, uy nghiêm của man thần, chúa tể của khung trời và mặt đất, ta phán người hình thần tiêu diệt. Tô Minh thốt lời. Xung quanh ầm vang, hơi thở chân giới cuồng bạo, lực lượng man thần xoay tít, ngừng tụ lại biến thành thiên ý ngập trời. Thiên ý đã tràn ngập, bỗng nhiên bao phủ người của ông lão áo trắng. Ông lão áo trắng biến đổi sắc mặt, hai tay ấm pháp quyết định chống lại. Chết. Tay của Tô Minh giơ lên, từ chỉ thành trưởng, từ xa chụp hướng ông lão áo trắng. Bàn tay đã biến thành một nắm đấm, trong lòng bàn tay bắt chặt hồn của ông lão áo trắng, siết mạnh. Ông lão áo trắng phát ra những tiếng hét, lộ ra biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng, và từ đầu tới cuối không thể nào tin tưởng. Không thể nào. Hắn không thể nào giết chết ta. Coi như là hắn đoạt xá đạo thân chân giới cũng sẽ không có tư cách giết chết ta. Người ông lão áo trắng vặn vẹo, hét ầm lên. Thần hình của ông lão áo trắng trở thành năm bốn năm mảnh, biến thành một làn xương trắng tản ra bốn phương tám hướng, mạnh mẽ bỏ chạy. Nhưng mà rồi xương trắng chợt khựng lại, dường như ở trong hư vô có gió nhẹ thổi qua. Ở trong mắt của mọi người, xương trắng do ông lão áo trắng biến thành giống như đã bị tàn xóa, biến thành mây khói. Ba ý chí luôn tồn tại trong vòng xoáy đất âm tử, hằng cổ cho tới nay. Vào giây phút này, trước khi chết, ông lão áo trắng vẫn không thể tin tưởng. Như lời của Tô Minh đã nói, hình thần câu diệt. Từ nay sẽ không còn dấu vết của sinh mệnh, thậm chí chẳng có cơ may luân hồi chuyển thế. Hết chương. bướm bướm màu xám. Khi ông lão áo trắng nhìn hình thần tiêu diệt thì thân hình Tô Minh đã thay đổi, hồn đại man tán đi, lại chìm vào người của hắn. Thời gian man thần biến đã kết thúc, thân hình Tô Minh nhanh chóng hồi phục cho đến kích cỡ bình thường, không hề bị thương do sử dụng man thần biến. Đây là vì nội tình hiện giờ của Tô Minh đã vượt qua cả man thần biến lúc mới hiểu ra, vậy cho nên dù rằng triển khai man thần biến thì kết thúc chẳng có ảnh hưởng gì. Ánh mắt của Tô Minh lạnh lùng giống như băng đứng giữa không trung, xung quanh tĩnh lặng. Ông lão áo đen ngơ ngác nhìn đất trống của ông lão áo trắng, hình thần tiêu diệt, dù lão có cảm ứng như thế nào cũng không thể nào tìm thấy dấu vết của ông lão này. Biểu tình của ông lão áo đen cực kỳ khó xem, trong mắt có sự sợ hãi. Ông lão áo đen vốn tưởng rằng họ sẽ không bao giờ bị giết chết, nhưng mọi thứ trước mắt tàn khốc nói trước cho lão, bọn họ không phải là bất diệt. Ông lão áo xám không nhìn hướng ông lão áo trắng chết mà lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị, dường như lão đã thấy chuyện mà ông lão áo đen không thấy. Nhưng càng lại như vậy thì mặt của ông lão áo xám lại càng tái, lộ ra vẻ phức tạp và cay đắng. 60 vạn tu sĩ man tộc đều quỳ lạy, họ chứng mắt nhìn thấy man thần của mình tiêu diệt một trong ba ý chí. Có lẽ đa phần man tộc không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng đám người nhà man, vô song, nam cung ngân, họ có tu vi cao khiến cho họ lần lượt tìm lại càng nhiều, biết rằng ba ý chí này tồn tại đại biểu cho cái gì, càng biết cho ba ý chí này cường đại thế nào. Vì vậy, trong lòng của bọn họ dậy sóng, mặc dù rằng bọn họ biết Tô Minh cường đại nhưng mà chưa có sự so sánh, bởi vậy hắn mạnh đến mức nào thì họ vẫn chưa phán đoán ra. Nhưng bây giờ có so sánh, bọn họ rõ ràng phát hiện ra được Tô Minh cường đại không tầm thường. Đó là một chí cao vô thượng có thể tiêu diệt ra ba ý chí đó. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh rơi vào người của ông lão áo đen, uy nhiếp hình thành sau khi giết chết ông lão áo trắng dọc theo ánh mắt của hắn rơi vào người của lão. Ông lão áo đen bản năng lùi vài bước. Người tiếp theo sẽ là người. Tô Minh, lão phu có hồn ấn của đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi. Nếu như ngươi giết chết ta, thì bọn chúng cũng sẽ khó thoát ra khỏi cái chết. Ông lão đèn cao giọng nói. Chính vì điều này, vậy cho nên ta là muốn giết chết ngươi. Tô Minh lạnh nhạt nói, cất bước đi tới trước. Ông lão áo đen biến đổi sắc mặt, vội vàng thụt lùi. Ông lão áo xám đứng bên cạnh ông lão áo đen, lộ ra vẻ mặt dứt khoát, trong đó có sự dãy dụa và quyết liệt. Phương viên ấn. Ông lão áo xám vùng lên tay áo, kiên quyết nói với ông lão áo đen. Ông lão áo đen cắn răng, giờ đây nguy hiểm sinh tử. Không giống như lúc trước, lão tự nhận là Tô Minh không giết chết được lão nên ăn nói lỗ máng. Nhưng bây giờ trước mắt, lão nhìn thấy ông lão áo trắng đã chết đi, không thể nào lo được cho bản thân. Lão cắn răng, đôi mắt lóe lên một tia điên cuồng. Ông lão áo đen vùng tay áo, chợt biến thành khói đen dày đặc. Trong sương khói ẩn chứa ý chí khổng lồ của ông lão áo đen. Ý chí này ở trong vòng xoáy đất âm tử thuộc lại vô cùng cao quý, có thể khiến cho chúng sinh sùng bái, cao cao tại thượng, ảnh hưởng tới vận mệnh của vô số sinh linh. Dù là ở bên ngoài, nếu có thể thoát ra khỏi vòng xoáy đất âm tử, lấy ý chí hùng hồn của ông lão áo đen có thể đấu với linh tiên. Vào thời đại ý chí của đại đạo thần chân giới ngủ say, ông lão áo đen có thể ở trên tu sĩ, nhưng hôm nay đối diện với Tô Minh thì lại cực kỳ chật vật. Ông lão áo đen không thấy bất mãn với điều này. Tô Minh cường đại đã uy hiếp lão rất nhiều, bây giờ nếu như muốn sống sót thì phải phát điên lên. Vậy được, ta cam nguyện thành phương. Sương khói do ông lão áo đen biến thành phát ra một tiếng gầm. Sương khói cuồn cuộn giống như là biến thành gần vạn mét, ở trong trời đất hình thành một hình vuông to lớn, không dựng đứng mà chạy ra mặt đất. Cùng lúc đó, mắt của ông lão áo xám lóe lên sát khí, có phức tạp và dữ tợn. Người ông lão áo xám bùm ra một tiếng hóa thành khói xám lao lên trời, trong phút chốc biến thành hình tròn màu xám. Thiên viên. Giọng của ông lão áo xám có vẻ tang thương, dứt khoát vang vọng bát hoang. Địa phương. Giọng của ông lão áo đen ùm ùm phát ra từ khói đen, thành âm điên cuồng ẩn chứa ý chí thà chết không quay đầu. Đó là một giây phút quan trọng, là sống còn. Ông lão áo đen phải dùng hết mọi thứ mà mình có. Phương viên sát. Trong khói xám hình tròn ở trên trời phát ra một tiếng vù vù. Sương hình tròn chợt giáng xuống, lao hướng Tô Minh đứng ở trong trời đất. Sương mù màu đen dưới chân cũng là kêu vù vù. Khói đen hình vuông vọt lên, lao hướng Tô Minh. Sát khí mãnh liệt nhất tràn ngập thiên địa, rít gào lao hướng hắn. Giờ phút này tự nhiên là một bầu trời sụp đổ, mặt đất dâng trào, trời đất đè ép, tiêu diệt tất cả những ý chí tồn tại ở bên trong. Đặc biệt là thần thông thuật pháp này là ông lão áo đen, ông lão áo xám cùng nhau thi triển, khiến cho lực lượng phong ấn giữa trời tròn và đất vuông liên tiếp chặt chẽ. Thần thông thi triển ra khiến cho trời đất giống như hỗn độn, giống như là một mảnh mơ hồ, sát khí kinh trời. Uy thế thiên địa sao? Tô ta cũng có. Vẻ mặt của Tô Minh giống như bình thường. Tô Minh nhìn hình tròn đại biểu cho bầu trời lao hướng mình, nhìn hình vuông đại biểu cho mặt đất ầm ầm áp sát, khóe môi lại cong lên một nụ cười lạnh. Người lấy mặt đất bước đến thì tổ ta sẽ dùng núi để chấn áp. Di Sơn. Tô Minh vùng tay áo, tay phải chỉ vào xương vuông mặt đất đang tới gần. Lực lượng Di Sơn bùng phát, xung quanh Tô Minh xuất hiện từng tầng bóng núi. Những ngọn núi vô biên vô hạn là cả đời Tô Minh trải qua thấy các ngọn núi, có Ô Sơn, Cửu Phong, có nhiều nữa, rậm rạp 10 vạn ngọn núi xuất hiện. Theo ngón tay của hắn giáng xuống, những ngọn núi ầm ầm giáng xuống, xương vuông đại biểu cho mặt đất. Tiếng nổ ngập trời, 10 vạn núi to chấn áp, khiến cho xương vuông chấn động. Cùng lúc đó, Tô Minh giơ lên tay trái chỉ hướng bầu trời. Dùng lực lượng bầu trời sập sáng xuống, Tô ta liền lấy giấy lên cực minh đảo hải. Đảo hải? Tô Minh cười nhạt. Hắn chỉ một cái, trong người của hắn bùng phát ra ánh sáng đèn mãnh liệt. Ánh sáng đèn lạnh lẽo, sâu thẳm, khiến cho mắt người ta tối đen theo ngón tay của hắn. Tự như là nước biển màu đen, cắn nuốt lấy hết ánh sáng, càn quét thương hoàng. Địa phương thì có 10 vạn núi chân áp, thiên hoàng có cực minh đảo hải dấy lên. Trời đất ẩm vang, hai tay của Tô Minh vùng dậy, vùng sức của mình, một người đối kháng. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khiến cho thiên hoàng tròn không thể nào trầm xuống, khiến cho đất vuông khó có thể dâng lên, khiến cho thần thông thiên địa trong khoảnh khắc này chỉ có thể phát ra những tiếng nổ, không cách nào đè ép, khiến cho sát khí khó có thể chút ra, chỉ phải giằng co. Có thể làm được điều này là do hơi thở chân giới của Tô Minh thúc đẩy. Khi thần thông trời đất khựng lại thì Tô Minh cúi đầu nhìn đất vuông bên dưới, bị 10 vạn núi chân áp, mắt lóe ra sát khí. Tô Minh há mồm con vệt tím bắn ra từ trong miệng, đó là tuyệt ý kiếm, một trong các chí bảo hiện tại của hắn. Thanh khí của đại man bộ lạc này nở rộ ra ánh sáng chói mắt trong tay của Tô Minh, lại trượt lóe, khí thế như hồng, phát ra những tiếng rít chói tai, xuyên thấu 10 vạn ngọn núi lao xuống đất vuông. Tiêu diệt ý chí, chỉ cần kiếm này vậy là đủ. Thanh kiếm này tên là tuyệt ý, bản thân nằm ở trong cửu kiếm, là sát kiếm sáng tạo, chuyên môn đối phó với ý chí. Giờ nó rít gào xuyên thấu qua địa phương, trong thần niệm của Tô Minh, kiếm ý bùng phát. Lần này bùng phát không phải là ba phần diệt phân thần giống như trước, mà là toàn bộ lực lượng. Khi kiếm ý bùng phát, cả mặt đất phát ra những tiếng nổ không dứt. Kiếm ý ngập trời, huyễn hóa ra vô số lưỡi kiếm sắc bén càn quét. Tiếng rít thế lương phát ra từ trong xương vuông. Thanh âm tuyệt vọng, oán hận mãnh liệt, nhưng mà không kéo dài bao lâu đã ngừng lại. Động đất, 10 vạn ngọn núi biến mất, xương vuông giống như là gió cuốn mây tán, trong phút chốc biến mất. Ý chí của ông lão áo đen cùng với xương biến mất, đó là vĩnh viễn diệt vong. Ánh sáng màu tím chợt lóe, từ mặt đất lao nhanh tới trước mặt của Tô Minh. Hắn há mồm, ánh sáng màu tím chui vào miệng của Tô Minh. Tất cả xảy ra rất nhanh. Khi địa phương biến mất, thì hình tròn thiên hoàng vẫn là bị cực minh quang bao vây. Ông lão áo xám bị cực minh quang bao phủ bên trong thiên viên xám. Khuôn mặt của lão do sương khói tụ thành mang theo vẻ điên cuồng, giống như là có thể xuyên thấu qua cực minh quang để nhìn xuống Tô Minh bên dưới. Ông lão áo xám cảm nhận được, nếu như ông lão áo đen này chết đi, thực sự sẽ bị bôi xóa, không có một chút nào khả năng sống lại. Đó là đứng đầu trong ba ý chí, ông lão áo xám lại càng hiểu biết nhiều hơn về bí ẩn mà hai ý chí kia không biết. Là muốn mượn tay của tiểu tử này xóa đi ba người chúng ta sao? Hoặc nên nói chúng ta không thể nào đối được với hắn. Đây là ý chí của ngươi. Nhưng mà hắn vẫn chưa thức tỉnh, không xem giống như là xác trục. Mắt của ông lão áo xám lại càng điên cuồng, ngửa đầu gào thét. Nếu như vậy, thì ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ngươi có ý gì? Tàng phó, thiên niệm hóa điệp. Khuôn mặt của ông lão áo xám lắc lư, sừng thiên viên cuồn cuộn, ở trên cực quang mình đã ngừng tụ ra một khuôn mặt to lớn, to cỡ mấy ngàn mét. Thanh âm của ông lão áo xám vang vọng, giống như là có một ngọn lửa đốt cháy, nhìn từ xa giống như là một mặt trời, ngọn lửa đốt cháy rừng rực, có khói xám cuồn cuộn. Nhưng mà khói xám không bay lên trời mà lại vòng quanh tứ phía, lượn lờ tầng tầng, càng lúc càng khổng lồ. Tô Minh vùng lên tay phải, cực minh quang tan biến trước mặt của hắn, lộ ra một bầu trời đang bị đốt cháy. Quanh người của ông lão áo xám vòng quanh từng tầng khói xám. Những luồng khói khuếch tán ra, ông lão áo xám lộ ra vẻ mặt thống khổ, gầm thét. Dùng thân phó, giáng tang ảnh. Ông lão áo xám giống lên, từ khói vòng quanh trong phút chốc lăn lộn, từ xa nhìn giống như khói biến thành hai đôi cánh, tựa như là một con bướm bướm do khói xám tổ thành. Hết chương. Đại thủ trưởng đến từ đạo thần chân giới. Bướm bướm màu xám, không giống như là bướm bướm khác có đủ màu sắc. Đôi cánh duỗi ra, dài cỡ vạn mét, ở trên không trung có sự uy nghiêm khó tả giáng xuống mặt đất. Khi thấy bướm bướm màu xám này, trong đầu của Tô Minh hiện ra truyền thuyết năm đó lưu luyến ở trong thế giới man tộc. Là có con bướm bướm, tên là Tang Tương. Tang Tương. Bên cạnh Tô Minh, lần đầu tiên thiên linh lão nhân lộ ra vẻ mặt ở trong đất man tộc, ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn con bướm bướm màu xám, trong mắt lóe ra một tia sáng trí tuệ. Trong sự đoán của ta có một khâu cuối cùng, đó là truyền thuyết từ thời đại viễn cổ. Trên người của Tang Tường chắc chắn là có điều đó. Thiên Linh lão nhân thì thào, vẻ mặt phức tạp, nhưng mà chỉ giây lát đã bị thay thế bằng vẻ kiên quyết. Truyền thuyết. Tô Minh lại khẽ thì thầm. Truyền thuyết liên quan đến Tang Tường vĩnh viễn lưu truyền ở đất Man tộc, đó là lần đầu tiên Tô Minh biết có một con bướm bướm tên gọi là Tang Tường. Nó vỗ cánh sẽ khiến cho trời đất biến đổi, mỗi một lần sẽ xảy ra dị tượng khác nhau. Tô Minh cũng còn nhớ ở trong thế giới của chúng linh điện, quay về viễn cổ, trong màn thiên mà Man công của Đại Ngô dự đoán, hắn thấy ở trên bầu trời gió tuyết, giây phút huyết long tàn vỡ xuất hiện một con bướm bướm giây lát biến mất. Tô Minh mơ hồ hiểu ra cái gì, yên lặng nhìn bướm bướm màu xám trên bầu trời. Con bướm màu xám cũng nhìn Tô Minh, nó vỗ cánh, gió nhẹ thổi, mang theo ý chí hủy diệt tất cả giáng xuống đất Man tộc. Tiếc rằng, con bướm bướm màu xám này lại không phải là Tang Tường trong truyền thuyết, nó chỉ là một ảnh ngược, là ý chí của ông lão áo xám ngưng tụ thành. Tô Minh giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra hoang đỉnh, đỉnh lóe lên một tia sáng sắt thép, ánh sáng che lấp khuôn mặt của Tô Minh, khiến cho người ta không thể nào thấy rõ biểu tình. Chỉ thấy ánh sáng sắt lại càng rực rỡ, ở trên đó dần dần xuất hiện một bóng người. Bóng người vạm vỡ, tay cầm trường mâu. Bóng người này xuất hiện phát ra một hơi thở hoàng giá, nguyên thủy. Khí thế mạnh mẽ trong phút chốc bao phủ bát hoàng. Cùng lúc đó, trăm triệu hồn đại man ở trong người của Tô Minh từ sau khi man thần biến thì ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, nhập vào trong đỉnh thanh đồng. Bên trên hiện ra khuôn mặt lồi lõm, theo cánh bướm bướm màu xám vỗ đập, bóng dáng ở trên đỉnh thanh đồng vụt ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, chất chứa vẻ dữ tợn. Lắc người một cái, bóng dáng kia lao hướng bướm bướm màu xám ở trên bầu trời, tốc độ rất nhanh, giấy lên báo tố. Gió lốc gào thét, dường như vẽ ra đỉnh báo tố to lớn nhất trong trời đất. Xung quanh đỉnh kia có rất nhiều khuôn mặt tồn tại đại man biến ảo, giống như đang giết gào. Trong đỉnh này hư ảo nhưng mà có cảm giác ngưng tụ, khiến cho bóng dáng cầm mâu lao ra lại càng thống khổ và khổng lồ, chớp mắt cao cỡ mấy trăm mét. Man. Bóng dáng kia lao ra, miệng phát ra một tiếng giống khản khản kinh trời. Trong tiếng giống, gã đã tới gần bướm bướm màu xám vỗ cánh, giấy lên cuồng gió hủy diệt, lao hướng cánh bên phải của nó. Vẻ mặt của Tô Minh vẫn bình tĩnh, tay phải của hắn cầm đỉnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, cả thế giới Man tộc giống như là đất núi rung chuyển, kịch liệt đắc lư. Bóng dáng xuất hiện ở đỉnh thanh đồng trong tiếng nổ run lên, tan vỡ. Nhưng mà cánh phải của cánh bướm màu xám ở trong tiếng nổ, khi bóng dáng kia biến mất thì run rẩy, xuất hiện một mảng lớn khe nứt, bồm một tiếng thành 4-5 mảnh. Tiếc là ngươi chỉ là ảnh xạ tự huyễn hóa, không phải là Tang Tường trong truyền thuyết. Tô Minh lại nói. Khi thanh âm vang vọng, bướm bướm màu xám mất đi một cánh ở trên bầu trời lại nhìn chằm chằm Tô Minh, cánh chía lại vỗ. Lực lượng hủy diệt chuyển động. Tô Minh thở dài, giơ lên tay phải chỉ hướng bướm bướm màu xám còn lại một cánh. Chiếc nhẫn chí bảo trên ngón tay của hắn bay ra, chiếc nhẫn càng lúc càng lớn, khi mà tới gần bướm bướm màu xám đã cỡ vạn mét. Và đụng rất mạnh, bầu trời nứt vỡ, từng khe hở lại xuất hiện trên phong ấn bầu trời có hai màu tím đỏ. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khắp không trời. Bầu trời đã tan vỡ thành rất nhiều mảnh, cùng với phong ấn không trời, những hùng linh ở bên ngoài xông vào thì đã vỡ vụn, đã văng ngược, chớp mắt thân hình đã hóa thành trò. Cũng tan vỡ còn có bướm bướm màu xám chỉ còn lại nửa cái cánh, bướm bướm vỡ trở thành một bụi phấn, tan thành mây khói, cùng mang theo ý chí của ông lão áo xám phát ra một tiếng thở dài. Kẻ hủy diệt ta, không phải là ngươi. Đó là câu nói cuối cùng của ông lão áo xám. Sau đó, ba ý chí luôn tồn tại từ hằng cổ tới nay ở trong vòng xoáy âm tử hoàn toàn đã bị xóa nhòa. Khung trời nổ tan, vết nứt liên tục lan tràn, đưa mắt nhìn bầu trời đó giống như đá vụn không ngừng vỡ tung. Trong sự nứt vỡ đó có rất nhiều mảnh vụn bắn ra tung tóe, tình cảnh tận thế lại động mọi người chính mắt nhìn thấy. Bên ngoài, chiếc nhẫn vạn mét của Tô Minh rít gào, càn quét, đi qua đầu là hung linh bên ngoài vỡ nát, mặc kệ là có tu vi gì đụng chạm vào chiếc nhẫn thì đều tan rã. Chiếc nhẫn rít gào, nổ âm vang. Tiếng giết sắc nhọn lao ra khỏi thế giới Man tộc, xoáy tít trong vòng xoáy đất âm tử, bắn hướng lối ra. Tốc độ của chiếc nhẫn cực nhanh, khoảnh khắc đi xa, trên đường cuốn động sương khói, đánh mở tử khí, dập nát tất cả những sinh linh bay ra mỗi không gian, thậm chí là con rồng tử vong tuyệt vọng không tránh thoát được, thân hình bị va chạm, tàn vỡ, bị xuyên thấu. Mọi thứ nói rất dài, nhưng sự thật chỉ khoảng mấy chục giây, chiếc nhẫn đã lao ra khỏi vòng xoáy đất âm tử, xuất hiện bên trong đạo thần chân giới. Khoảnh khắc mà nó xuất hiện giống như mở ra một con đường đi thông đến thế giới Man tộc và đạo thần chân giới. con đường hóa thành một vòng xoáy, dẫn động hơi thở đạo thần chân giới trong chớp mắt lao tới. Bên trong có ý chí của Tô Minh, xông vào con đường vòng xoáy, vào thế giới man tộc có Tố Minh. Hắn giơ lên hai tay, ngẩng đầu nhìn không trời vỡ vụn. Chúng ta sẽ rời khỏi vòng xoáy đất âm tử. Từ nay về sau, thế giới man tộc sẽ thành một phần của đạo thần chân giới. Ta sẽ mang các người, mang theo toàn thế giới lao ra đây. Giọng của Tô Minh vang đến bên tai mỗi một tu sĩ man tộc, thật lâu không tán. Hơi thở của đạo thần chân giới trong con đường vòng xoáy ập tới, dường như trong đạo thần chân giới có một bàn tay to lấy khí thế khó tả, cắm vào vòng xoáy đất âm tử, túm lấy thế giới man tộc muốn kéo nó ra. Hết chương. Âm tử nghịch hành. Đất man tộc chấn động, mặt đất vốn là tử hải đã xuất hiện những khe nứt to lớn, những khe nứt đan chéo, nhưng mà trừ bên mép ra thì chúng nó không tan vỡ. Chỉ có mặt đất phần mép là răng đầy khe ránh, chấn động mãnh liệt, xuất hiện hình dạng giống như bậc thang, tự như là mặt đất phân liệt rồi chậm rãi dâng lên. Bầu trời không hoàn toàn tan vỡ, có thể thấy hư vô hỗn độn ở bên ngoài vòng xoáy đất âm tử. Tôi mình ở giữa không trung, hai tay giơ cao, mái tóc lúc bay, áo dài thì thấp vấp với. Mắt của tôi mình lóe ra một tia sáng rực rỡ. Lấy ý chân giới của ta. Giọng của hắn vang vọng, đất màn tộc rung chuyển, hơi thở chân giới tràn ngập bát phương. Giống như là chân chính hóa thành một bàn tay to, bắt lấy thế giới man tộc chậm rãi dâng trào. Vô số tộc nhân man tộc kích thích tinh thần rung động, họ không hề sợ, biểu tình tràn ngập kích động và phấn chấn. Họ cũng lạy Tô Minh, sóng âm vang gió ở trong tiếng nổ giữa trời đất. Man thần, man tộc xuyên pháp, dùng chân giới chi điên. Mắt của Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay phải vùng tứ phía, đất man tộc phát ra tiếng nổ ầm ĩ. Ngàn năm qua, ngưng tụ lực lượng duyên pháp có thể so với 100.000.000 ở bên trong cùng nhau lộ ra, ẩm ý, lao tới gần Tô Minh. Trong đó, có 100.000.000 duyên pháp, bên ngoài có bàn tay đạo thần chân giới lấy Tô Minh làm trung tâm ngưng tụ, bùng phát ra lực lượng có thể lay động vòng xoáy đất âm tử. Lực lượng này khiến cho bàn tay của hắn bắt lấy đất, man tộc, bỗng nhiên lại trướng to, gần như hóa thành thực chất, bắt giữ man tộc, nhấc lên. Vô số đạo, vô số man tộc, thậm chí là bụi trần và chớp mắt này lao ra khỏi mặt đất, để lại một cái hố to lớn, ra khỏi không gian âm tử dung nhập vào trong man tộc. Hai tay của Tô Minh duỗi thẳng, tóc bay phần phật, thân hình đứng lặng. Nhưng mà khi đất man tộc lao ra khỏi không gian, tất cả người man tộc nhìn thấy điều mà họ vốn chưa từng thấy. Tình cảnh này tự nhiên như là lúc trước, màn công của Đại Ngô. Khi tính Man Thiên đã nói, y thấy điều mà người ngoài không thấy. Có lẽ bởi vì Man Công là một người mù, nhưng có thể vì y mù nên thấy thứ càng có ý nghĩa truyền thừa. Mặc kệ như thế nào, bây giờ Tô Minh khiến cho toàn bộ tộc nhân man tộc nhìn thấy thứ ba lúc trước chỉ riêng hắn thấy. 60 vạn tu sĩ man tộc bái lạy, và càng nhiều tộc nhân ở các hòn đảo khó có thể đi tới bái lạy man thần, giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn sương khói của vòng xoáy âm tử, thấy không gian bên ngoài đất man tộc. Bọn họ nín lặng, ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ. Bên dưới bọn họ, bên dưới đất man tộc là một lỗ hổng không gian càng ngày càng xa. Tình cảnh này nếu như nhìn từ xa sẽ thấy rõ đất man tộc giống như biến thành một hòn đá to lớn. Bên trên hòn đá là đất man tộc sinh tồn, có truyền thừa, hòn đảo của man tộc. Bây giờ hòn đá đã lao ra khỏi không gian của man tộc, xông thẳng vào trong vòng xoáy âm tử vô tận. Ta mang các người đi, nhìn thứ các người chưa từng thấy. Giọng Tô Minh truyền vào tai của mỗi một tộc nhân man tộc. Bọn họ kích động, giống gầm. Tô Minh mang theo man tộc rít gào đi ở trong vòng xoáy đất âm tử. Bàn tay to bắt lấy thế giới của man tộc. Lực lượng không thể nào chống cự, mặc kệ trong vòng xoáy tấn công, mặc kệ xương âm tử xâm thực, không một chút nào dao động, vẫn giữ tốc độ nhất định, nhanh chóng dâng lên. Nhưng mà ở trong vòng xoáy âm tử luôn là chỉ vào được chứ không thể nào ra được, coi như là tiên tộc trước kia thì cũng chỉ là lợi dụng trận pháp mà thông qua, tránh đi lực lượng hút của vòng xoáy đất âm tử. Hôm nay trận pháp của tiên tộc đã sớm tàn vỡ, vậy là chỉ có thể đi ngược vòng xoáy âm tử. Khó khăn này lúc trước tụi mình đã từng thử nhưng không thành công. Đại sư huynh cũng đã từng thử, cuối cùng đành phải nhờ vào ba ý chí mới có thể đi khỏi được. Lần này Tô Minh khác hẳn, hắn có thể nhẹ nhàng rời đi, thậm chí là dù ngàn vạn người, hơi thở này có khó khăn đi nữa, nhưng mà hắn vẫn có thể làm được. Tô Minh mang bọn họ rời đi, chẳng qua giờ phút này. Hắn mang theo toàn bộ tộc nhân man tộc, cùng đất man tộc, đối với hắn thì đây không phải là một chuyện dễ. Thực ra thì trước khi giáng xuống thế giới man tộc, Tô Minh đã không định mang theo mặt đất, nhưng mà duyên pháp ngưng tụ ngàn năm qua tràn ngập khắp man tộc đã cho Tô Minh cơ hội đó. Lực lượng chân giới dung hợp với diền pháp khiến cho Tô Minh có năng lực chuyển biến chuyện không có thành có thể. Lực hút từ vòng xoáy đất âm tử tùy theo đất man tộc dâng lên mà tăng cao. Chỉ giây lát sau tiếng rít tai đinh tai nhức óc, như là có một bàn tay to bắt lấy, rất man tộc muốn kéo nó lại. Nếu như chỉ như vậy thì thôi, nhưng mà khi lực hút quanh quẩn, thật nhiều không gian trong vòng xoáy âm tự mở ra một lỗ hổng. Có nhiều hung tộc hình dạng khác nhau, rít gào vọt ra, lao hướng đất man tộc. Dường như óc, ý chí mà Tô Minh không cảm nhận được vào giây phút này, lan tràn ra khắp vòng xoáy đất âm tử, dẫn động những hung tộc xuất hiện ngăn cản hành động điên cuồng của hắn. Man Tu nghe lệnh, tiêu diệt tất cả những kẻ ngăn cản man tộc lao ra. Mắt của Tô Minh chợt lóe, vung lên tay áo, lập tức có một luồng sáng nhu hòa phủ lên trên mặt đất, bảo hộ man tộc yếu ớt trên các hòn đảo. Tô Minh dứt khoát nói, không trải qua chết chóc thì sẽ không có cường giả đứng dậy. Bây giờ tu vi của toàn man tộc cùng với tập nhân đã tăng cao, nhưng mà loại tăng vọt này cần phải trải qua sống chết mới thực sự trở thành tu vi của bản thân. Bởi vậy, dù bây giờ Tô Minh có thể bảo hộ, nhưng mà bọn hắn vẫn không làm. Vòng xoáy âm tử tràn ngập, đi ra thế giới bên ngoài mà nhìn xem, cái này cần phải trả giá, cần tộc nhân man tộc biết sự khó khăn, như vậy mới khiến cho man tộc trong vùng lên có niềm tin đối diện với mọi gian nan trong tương lai. Hơn nữa dù lần này là Tô Minh ra tay giúp đỡ, tộc nhân man tộc được hắn bảo hộ sẽ không bị tổn thương, nhưng Tô Minh không thể nào bảo vệ được man tộc cả đời. Tai kiếp đến từ nghịch thánh, ám thần, càn quét cả tam hoang sắp tới. Lần này là thử thách, nếu như không vượt qua được thì man tộc không có tư cách đối đầu với tai kiếp sắp tới. Nếu là như vậy thì so với chết trong tay của ngoại tộc thì chẳng bằng không rời khỏi vòng xoáy âm tử. Trong vòng xoáy âm tử, mỗi một bộ tộc trong không gian, tu vi có mạnh có yếu, cường giả vượt qua các người hai cảnh giới thì để ta tiêu diệt. Kẻ yếu cùng cảnh giới hoặc cao hơn một cảnh giới thì các người phải tự mình tiêu diệt. Hoặc là sống theo ta, xông ra khỏi đây, ở bên ngoài chứng kiến man tộc vùng dậy. Hoặc có thể lựa chọn chết ngay tại đây. Điều man tộc cần không phải là một đóa hoa được chăm sóc, mà phải là một cây chọc trời đứng sừng sững trong mưa gió. Giọng của Tô Minh lạnh như băng. Lời nói quanh quẩn trong đầu của 60 vạn tu sĩ man tộc khiến cho mắt của người man tộc lóe lên một tia đỏ rực, sát khí và hơi thở hoang dã mãnh liệt phát ra từ người của mỗi một tộc nhân. Man tộc vùng dậy, đó là sự truy cầu, là khao khát cả đời của tộc nhân man tộc. Giờ phút này, bọn họ bùng phát ra sát khí mãnh liệt nhất ở trong đời. Sát khí này phóng lên trên cao, lao hướng tộc đàn ở trong mỗi một không gian trong vòng xoáy đất âm tử. Bên ngoài đất man tộc đang rít gào lao tới. Đặc biệt là đám nam cung ngân, bọn họ tăng đến tu vi cao ngất, giờ ngửa đầu giống to, dẫn đầu xông lên, sát khí ngập trời. Còn có những tu sĩ mệnh tộc, giết chóc đối với bọn họ chẳng là gì. Ngoại tộc cũng tốt, động vật biển cũng như vậy. Ngàn năm qua bọn họ đã giết chóc rất nhiều. Giờ đây mặt của họ không còn biểu tình gì nữa, cùng nhau lao ra, giống như là một mũi tên rời dây, cùng nhau xông hướng vòng xoáy. Mặt của Phương Thường Lan cũng tái, nhưng mà lại cố nén lại, mỉm cười nhìn tất cả. Nhưng mà làm sao Tô Minh không nhìn thấy Phương Thường Lan suy yếu. Khi 60 vạn tu sĩ man tộc lao ra thì Tô Minh lắc người, phút chốc xuất hiện ở cạnh Phương Thường Lan, nắm lấy tay của cô. Hơi thở hạo dương tinh thuần hòa vào người của Phương Thường Lan, dùng hợp với hơi thở âm tử, thành sự sống thuộc về Phương Thường Lan. Được sự sống rót vào, sắc mặt của Phương Thường Lan chậm rãi hồng trở lại. Phương Thường Lan ngẩng đầu nhìn Tô Minh, cắn môi giống như muốn nói điều gì. Ta biết thân thể của nàng hơi khác so với man tộc, có lẽ nói nàng không phải là tu sĩ của man tộc. So với bọn họ sinh sản trong đất âm tử, giống người chết, thói quen hơi thở âm tử thì nàng có được lực lượng hạo dương bên ngoài. Tô Minh lại nhìn Phương Thường Lan khẽ nói, bí mật này kể từ khi giọt máu của Tô Minh rơi trên đầu ngón tay của Phương Thường Lan lập tức bị tan biến thì hắn đã biết. Vậy cho nên lúc trước hơi thở chân giới giáng xuống, dù rằng ta đã bị biến đổi khiến cho tộc nhân man tộc có thể thích ứng, nhưng nàng vẫn khó chịu. Bây giờ tử khí ở trong vòng xoáy đất âm tự đậm đặc như vậy, nàng sẽ càng khó chịu hơn nữa. Tô Minh dịu dàng nhìn Phương Thường Lan. Thế giới man tộc rít gào lao nhanh ra khỏi vòng xoáy đất âm tự. Ở bên trên truyền đến những tiếng rít thê lương và rít chóc, đó là 60 vạn tu sĩ man tộc đang chiến đấu sinh tử với hung linh ngoại tộc vốn là hàng xóm. Nhưng không sao, ta sẽ thích ứng. Phương Thường Lan hít sâu, lại nhìn Tô Minh nghiêm túc nói. Bộ dạng nghiêm túc của Phương Thường Lan khiến cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm động lòng người. Tô Minh nhìn Phương Thường Lan lại mỉm cười, nắm tay của cô lại khẽ nói, không thích ứng cũng không sao, ta sẽ khiến cho khung trời này thích ứng với nàng. Tô Minh giơ tay trái chỉ lên trên, một luồng gió giấy lên xuyên qua khe hở tộc nhân man tộc rơi vào trán của gã đàn ông có bốn cánh tay. Tu vị của gã đàn ông này có thể so với trưởng cảnh đang nghe răng cười giết chết một địa tu man tộc, nhưng mà khi gã mới có hành động thì trán bù một tiếng. Hết chương. Thằng tiền kiếp tới. Đầu của gã đàn ông bốn cánh tay nổ ra, thân hình lùi ra phía sau, bị cuốn vào trong vòng xoáy, khoảnh khắc biến mất không còn bóng dáng. Từ đầu tới cuối Tô Minh không ngẩng đầu, cười nhìn Phương Thường Lan, mãi đến khi mặt của cô hơi hồng lên mới kéo tay của cô ngã vào ngực của mình. Tô Minh dùng nhiệt độ thân thể để sưởi ấm ngàn năm cô độc của Phương Thường Lan. Bị hắn kéo vào trong vòng tay, mắt của Phương Thường Lan lộ ra một tia nhu tình, dường như đứng tại đây là đỉnh điểm sinh mệnh, dường như ở bên cạnh Tô Minh đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Nguyện giờ phút này là vĩnh viễn, chẳng mong cầu gì hơn. Nhu tình có giết chóc làm tôn thêm, tự nhiên là ở trong một bức tranh sơn thủy bỗng nhiên xuất hiện thấy ánh sáng bảy sắc, thực sự rực rỡ và bắt mắt, ngăn cách nhưng mà hòa hợp thật tuyệt vời, trừ đi sự đột ngột chỉ còn lại vẻ tuyệt đẹp. Tiếng gào thê lương vang vẳng, thân hình vỡ vụn, 60 vạn tu sĩ màn tộc vùng lên, điên cuồng rời đi, vì chớp mắt khiến cho trong đầu của họ chỉ còn lại một từ, chính là thoát. Tính tình của người ta, sống là chết, khiến cho cuộc chiến biến lại càng kịch liệt. Thế giới của man tộc bị bàn tay to liên tục kéo ra ngoài. Đặc biệt là lời lúc trước tôi mình đã nói, hắn là cần không phải là đóa hoa được che chở, mà là một đại thụ sừng sững đứng trong mưa gió. Kẻ nào là đóa hoa và ai là đại thụ, trận chiến này không có người chứng kiến cũng chẳng cần, bởi vì sống chính là đại thụ mà chết chính là một đóa hoa tàn. Dù không phải là một đóa hoa nhưng vẫn bị vận mệnh đào thải. Điều này thực sự tàn khốc, quả nhiên không công bình. Nhưng mà ở trên chiến trường này chẳng có sự công bình. Một dân tộc nổi lên trước giờ sẽ không có sự công bình gì hết. Nếu như có ai dám đứng ra ngoài cuộc, không dám ra tay, vậy thì tộc nhân man tộc nhất định là sẽ bị đào thải. Huống chỉ ở trong trận chiến này sẽ không ai có thể đứng ngoài cuộc, vì người như vậy sẽ không thể nào sống sót, sẽ bị ngoại tộc tàn nhẫn diệt sát. Những tiếng gào vang lên từ ngoại tộc, từ man tộc. Một chút ấm áp ngắn ngủi còn lại của Phương Thương Lan trong thanh âm mê thảm này đã không còn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn xung quanh, lộ ra vẻ bất nhẫn. Khi ta không có tu vi như họ thì đã đi tới như vậy. Khi mà ta có tu vi giống như họ thì vẫn tiếp tục đi như thế. Ta không mong bọn họ có thể giống như ta, trải qua sinh tử đi đến như ngày bây giờ. Nhưng man tộc vùng lên, nếu như chỉ có một mình ta, nếu là ở thời kỳ hòa bình thì lấy tu vi hiện tại của ta có thể làm được. Tuy nhiên, trước mắt toàn là man tộc đứng dậy, cần toàn bộ tu sĩ man tộc phải cố gắng. Ta cần họ làm là trước mắt cứ tài kiếp nào ở trong đó, tương lai đều sẽ có tư cách sống sót ở bên ngoài, dù rằng sẽ không có ta ở đây nữa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn cuộc giết chóc bên trên. Tô Minh thấy man tộc chết đi, thấy bọn họ anh dũng, nhìn đến đôi mắt của bọn họ đỏ rực, dần dần trở nên điên cuồng. Trước khi bọn họ chém giết với người khác biến thành lạnh lùng, trở thành thói quen, thích ứng, đó mới gọi là trưởng thành. Bây giờ chỉ giống như là một đứa trẻ trong tộc. Tô Minh há mồm, có một tia sáng tím vọt ra. Tuyệt ý kiếm biến thành một luồng sáng tím bay đi, quét lên trên. Phút chốc tiếng hét thảm vang vọng, có 4 ngoại tộc tham gia vào cuộc chiến, tu vi có thể so với trường cảnh, người khẽ run, đầu và thân hình tách rời, tắt thở. Chuyện chẳng rời khỏi man tộc đã trải qua thứ gì? Ta biết. Phương Thường Lan nhìn Tô Minh, ánh mắt dịu dàng và có bất nhẫn, nắm tay của Tô Minh. Ta quên rằng nàng có năng lực đó. Tô Minh lại ngây ra, cười khẽ. Tôi mình nhớ tới Phương Thường Lan có năng lực thấy nhân quả của người khác. Loại thuật pháp thần thông này hắn chưa từng thấy có ai ngoài man tộc nắm giữ. Dù là ở man tộc thì hắn thấy một mình Phương Thường Lan. Có lẽ sư phụ của Phương Thường Lan lại càng am hiểu. Có lẽ trong mạch truyền thừa của cô có thể tính đến thiên địa. Có lẽ. Tôi mình nghĩ tới, bỗng nhiên run rẩy, mắt sâu thẳm liếc nhìn Phương Thường Lan. Vậy tại sao ở trong đất âm tử Phương Thường Lan có sự sống? Tại sao sau khi Phương Thường Lan bị yêu cầu trở thành man phi thì có thể ngưng tụ hồn của man tộc, khiến cho người man tộc tôn kính? Trừ sức hút cá nhân của Phương Thường Lan ra thì có lẽ bởi vì trong huyết mạch truyền thừa của cô tồn tại hơi thở khiến cho man tộc cảm thấy thần thiết. Tại sao Phương Thường Lan và mạch của sư phụ của cô đều có thể nắm giữ thần thông, dù là Tô Minh nhìn cũng cảm thấy cao thâm khó dò, có thể thấy quá khứ của người khác? Những điều này hiện ra trong lòng của Tô Minh, hắn mơ hồ tìm được đáp án. Khi đáp án xuất hiện, trong đầu của Tô Minh hiện ra tình cảnh ở trong chúng linh điện, quay về những năm tháng cổ xưa. Thấy man công tính man thiên, thấy sương mù sửa huân, còn có người A Công. Vòng xoáy âm tử phát ra những tiếng nổ mãnh liệt, xung quanh chém giết lại càng thảm liệt. Cùng lúc đó, đất man tộc thăng lên, đối kháng với lực hút từ vòng xoáy đất âm tử, càng lên cao. Một lát sau, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất man tộc trượt dâng, các lối ra, vòng xoáy ngay trước mắt. 60 vạn tu sĩ man tộc trong thời gian đất man tộc xuyên qua vòng xoáy đã có gần 20 vạn chết đi. Số còn lại dù mắt đỏ rực, có sát khí tràn ngập nhưng mà không điên cuồng nữa, có dấu hiệu lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó là thói quen, sát khí mãnh liệt hơn cả sự điên cuồng, giống như là một khối sắt giờ vẫn đang rèn rũa trở thành một mũi kiếm. Trong 40 vạn tu sĩ man tộc có 8 vạn người là mệnh tộc, không tử thương bao nhiêu vì bản thân của bọn họ đã quen giết chóc. sẽ không mau chóng lộ ra mũi nhọn. Bây giờ giết chóc cùng với ngoại tộc, trận chiến đầu tiên sau khi họ tăng cao tu vi đã rèn nhọn mũi nhọn của mệnh tộc trở thành thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm sắc bén, có thể diệt chết thiên quân. Đặc biệt là Nam Cung Ngân trong cuộc chém giết này, khí thế đã thay đổi. Gã đứng đó giống như là răng nanh dính máu, khiến cho người ta nhìn lòng run rẩy, lạnh lẽo. Chính lúc này, tiếng gầm điếc tai chuyển tới. Bên trên đất man tộc, trong vòng xoáy chốc lát xuất hiện rất nhiều ngoại tộc. Tổng thể, các ngoại tộc này không yếu. Họ thủ hộ vòng xoáy, ngăn cản bành trướng cuối cùng không cho ai đi ra. Từ trên người ngoại tộc nhìn ra bên ngoài khác nhau, tụi mình lại cảm nhận hơi thở thuộc về tiên tộc. So với 40 vạn tu sĩ man tộc mệt mỏi thì đám ngoại tộc vừa xuất hiện tựa như hung thần, dường như vừa ướm trở lại tại đây. Vừa thấy man tộc rít gào bay lên thì lại xoay người, bay đến đất man tộc. 40 vạn tu sĩ man tộc cùng nhau bay lên, ngoại tộc lộ ra vẻ dữ tợn, khát máu, lại ngửa đầu gào thét, thì nhau làm hướng tu sĩ man tộc. Số lượng ngoại tộc cũng là mấy chục vạn, đây là một cuộc chiến tranh không công bằng. Cho dù trong quá trình dân tộc vùng lên thì hai chữ công bình hư vô này giống như một thiên mệnh, nhưng mà giây phút đó, ở trong mắt của Tô Minh, nếu như hắn hy vọng có công bình thì chắc chắn là phải có. Mắt thấy những tộc nhân man tộc lộ ra sát khí định lao ra thì Tô Minh kéo Phương Thường Lan tiến tới phía trước, vung lên tay phải. Thanh âm khiến cho tộc nhân man tộc kích động vang vọng. Ta đến nói cho các người cái gì là công bình trong dân tộc vùng dậy. Khi mà giọng Tô Minh vang lên, tay trái bỗng nhiên ấn xuống đất, giống như bắt lấy cái gì đó vùng lên. Trong phút chốc, đất man tộc dấy lên những tiếng nổ ngập trời, rung lắc dữ dội. Bên mép xung quanh đất man tộc giống như dấy lên biển lửa, đó là một ngọn lửa do vòng xoáy ma sát nhanh đến cực hạn tóe lửa. Lửa vòng quanh, đất man tộc nhìn từ xa tựa như là một quả cầu lửa to lớn. Quả cầu ầm ầm tăng vào tốc độ gấp mấy lần. Tốc độ cực nhanh, cho nên xuất hiện ngọn gió khiến cho tu sĩ man tộc không thể bay lên trời, cùng đáp xuống đất, khoảng chân vận chuyển tu vi triệt tiêu. Cùng lúc đó, họ ngẩng đầu lên nhìn đất man tộc biến thành một quả cầu lửa, cuốn tất cả những tu sĩ man tộc lao hướng lối ra của vòng xoáy âm tử. Vì tốc độ cực nhanh nên khi lao ra đã đụng phải mấy chục vạn tộc nhân ngoại tộc. Giây phút va chạm, trong tiếng nổ, những tiếng hét, những tiếng gào thê lương khó tả hoàn toàn vang vọng. Rất khó mà miêu tả tình cảnh bây giờ thảm liệt. Mấy chục vạn tu sĩ ngoại tộc tự như là lấy trứng trọi đá, một cái chớp mắt bị tiêu diệt 10 vạn, giây lát sau là 10 vạn vỡ, 10 vạn nát. Va chạm mãnh liệt, hỏa cầu khó có thể chống cự mang đi vô số huyết nhục, phá hủy vô số linh hồn, giống như là một ngọn lửa cắt đứt sinh mệnh, lạnh lùng phá hủy hết những sự tồn tại trước mặt ngăn cản lối đi. Trong phút chốc, man tộc từ trong vòng xoáy âm tử là một tiếng trực tiếp lao ra hơn phân nửa, khiến cho người man tộc lần đầu tiên thấy trời sao trần giới. Đây chính là một dân tộc nổi dậy, thì cần phải có công bình. Giọng Tô Minh lạnh nhạt văng vẳng, rơi vào tai của mỗi một tộc nhân man tộc. Mọi người trong giây phút này lại cất tiếng giống to lớn nhất ở trong đời. Man thần. Hơi thở trên giới tràn ngập, vòng xoáy âm tử khó có thể tiếp tục hút. Không ai có thể ngăn cản được man tộc rời đi. Tự nhiên là dân tộc này nổi dậy sau này sẽ không có ai có thể ngăn cản được nữa. Nàng hãy cùng bọn họ ở bên ngoài chờ ta. Ta còn một số việc cần phải quay về âm tử một chuyến. Tô Minh cúi đầu, mỉm cười nhìn Phương Thương Lan. Nhìn Tô Minh mới nói tới đây thì người bỗng nhiên rung chuyển, vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hư vô, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Chính lúc này, Thiên Linh lão nhân ở bên cạnh Tô Minh hiện ra, lặng lẽ xuất hiện, nhưng mà lời nói giống như là tiếng sấm rơi vào tinh thần của Tô Minh. Thăng tiên kiếp của ngươi đã tới. Hết chương. Hết tập 217. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.